Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 60, người đàn ông thật sự, Trương Yến Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thêm hai người giúp đỡ, nhanh chóng một xe hàng đã được dỡ xuống. Dượng Cả cảm thấy hơi ngại, con trai mình vẫn còn ở trên lầu, sao có thể bảo cô cháu gái giúp đỡ được? Dù cô gái này còn mạnh hơn cả ông ta, nhưng ông ta vốn là người chân thật, không biết phải nói gì, nên lúc này đành phải ôm hai hộp trái cây ra. Này, Đàm Đàm, Kiều Kiều, ăn chút trái cây đi. Dì thì đang bận rộn mua rau, định trưa này mời hai chị em ở lại ăn cơm. Tuy nhiên, Tống Đàm và Kiều Kiều đều lắc đầu. Tống Đàm từ chối vì thức ăn bên ngoài thật sự khó nuốt. Kiều Kiều lại nghĩ, không biết trưa nay có thể mua thêm một bộ đồ chơi nữa không? Cả hai từ chối rất dứt khoát, dì Cả đành đứng đó ngẩn người. Cuối cùng đành lấy hộp trái cây trên bàn ra. Vậy dì rửa cho các cháu vài quả anh đào này nhé. Tống Đàm vội vàng ngăn lại. Dì ơi, thật sự không cần đâu. Anh đào này một cân có giá cả trăm bạc đấy. Dì cứ để bán đi. Cặp vợ chồng chân thật này luôn thể hiện sự hiếu khách bằng cách đưa những thứ tốt nhất cho người khác. Anh đào bị từ chối rồi, họ lại lấy ra một hộp trái cây khác, một hộp kiwi vàng óng. Ăn đi ăn đi, dì Cả cũng nhanh chóng lột vỏ kiwi cho Kiều Kiều. Đây, Kiều Kiều, thử quả này đi, kiwi vàng này ngoài chợ có mười mấy đồng một quả đấy. Nói cho dì biết nó có ngon không nhé. Ý là, dù những trái cây đắt đỏ như vậy, dì và chú vẫn không nỡ ăn. Tống Đàm không khỏi bật cười. Dì ơi, dì bán trái cây mà không thử xem hương vị thế nào. Nếu mua về mà không ngon thì sao? Dì cười hồn nhiên, thế không phải còn có anh Yến Bình của cháu sao? Nó kén chọn lắm, ngoài chợ cái gì đắt là nó ăn cái đó. Ngon hay không chỉ cần nếm là biết ngay. Tống Đàm tò mò, anh Yến Bình ở nhà à? Anh Yến Bình tên là Trương Yến Bình, là con trai duy nhất của dì, lớn hơn Tống Đàm 2 tuổi. Sao hôm nay không phải ngày lễ mà anh ấy lại ở nhà? Nói đến con trai, dì lại thở dài, thằng con trai của dì chẳng có chí tiến thủ gì cả. Bảo nó đi làm việc nó không chịu, nên bảo nó giúp đỡ việc bán trái cây trong cửa hàng gia đình. Nhưng ở nhà cũng không thấy làm gì, mấy thùng trái cây nhập khẩu dì bảo nó chuyển đi, nó lại để đấy suốt, mắng nó lại nói sau này chúng ta già rồi, cửa hàng trái cây này nó sẽ phải lo, rồi sẽ từ từ thực hành, nhưng mà ban ngày thực hành miệng, đêm đến lại chơi game đến khuya, dì và Dượng lo xê, hát, ế, tê mất, chuyện này không phải dì và Dượng chiều con, mà thực sự là không còn cách nào khác. Trương Yến Bình tốt nghiệp đã 2 năm mà vẫn ở nhà. Dì Cả đã bảo anh ta ra ngoài tìm việc rồi, thậm chí còn ngừng cung cấp tiền sinh hoạt. Thế nhưng Trương Yến Bình đúng là một kẻ khó bảo. Một, hòn đá cuội, cứng đầu, dù tiền sinh hoạt đã bị cắt, nhưng khi đói bụng anh ta lại quay về nhà. Giờ ăn thì ngồi trước cửa bếp đợi, không được thì lại đi lục lọi kho trái cây, và cái gì đắt thì ăn. Ăn xong khiến dì và chú lo sốt vó, cuối cùng phải khóa cửa, nhưng anh ta còn gọi thợ mở khóa đến, rồi vì không trả nổi tiền nên lại phải gọi dì Dượng đến trả cho thợ khóa. Mặc dù dì và Dượng đã nghĩ đến việc không quan tâm nữa, không cho tiền thì cứ để anh ta vào đồn cảnh sát cũng được, nhưng cặp vợ chồng này vẫn có giấc mơ làm công chức. Có câu nói thế này, công chức là đỉnh cao của sự nghiệp. Trong mắt dì và Dượng, không có gì ổn định và tốt hơn công chức. Dù lương thấp nhưng có cửa hàng trái cây cũng đủ sống rồi. Vì vậy, họ lại lo anh ta vào đồn cảnh sát sẽ có án tích. Lo lắng suốt mấy ngày trời, Kiều Kiều ở bên cạnh lắng nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ ngước mắt nhìn dì. Anh trai đâu rồi? Dì chỉ tay lên cầu thang. Nó đang ngủ trên đó. Đêm qua lại chơi game không biết đến mấy giờ. Kiều Kiều, cháu lên chơi với anh đi. Trương Yến Bình dù là một kẻ cứng đầu nhưng thực ra từ nhỏ đã rất chăm sóc gia đình. Và cũng chơi với Kiều Kiều. Trẻ con luôn ngưỡng mộ người lớn. Trong mắt Kiều Kiều, Trương Yến Bình rõ ràng có một vị trí nhất định. Kiều Kiều quả nhiên cầm kiwi, chạy, túp túp, lên lầu, trái cây ngọt lắm, em đi ăn với anh trai nhé. Rõ ràng đã quên mất chị gái rồi. Tống Đàm chỉ biết cười khổ. Đến lúc này, dì mới có thời gian hỏi. Đàm Đàm, sao cháu lại đến đây? Tống Đàm vẫn trả lời như cũ. Làm việc quá mệt, cháu xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Mấy ngày này cháu đang giúp gia đình trồng rau. Dì vội vã khuyên, cháu đừng ở lâu quá. Trồng rau không phải việc dễ đâu. Cháu là con gái, nếu nắng quá sẽ bị đen đi đấy. Tống Đàm lúc này mới đem chiếc giỏ nhỏ ra. Dì, rau trong vườn năm nay rất ngon. Cỏ đậu tím này có người còn tranh mua. Cháu đặc biệt để lại vài bó cho dì. Trưa nay dì có thể xào thử nhé. Vừa nói xong, Tống Đàm thấy Dượng đã lại lột một quả kiwi đưa cho cô. Đàm Đàm, ăn đi. Tống Đàm không khỏi cảm thấy thương cho dì. Nói mấy câu này thôi mà chắc cũng mất 20-30 đồng. Tống Đàm cũng biết nhà dì rất tiết kiệm, nhưng trái cây đã lột rồi. Cô đành nhận lấy, bỏ vào miệng rồi nhanh chóng đậy lại hộp trái cây. Để sang một bên, nước ngọt từ trái cây lan tỏa trong miệng, hòa cùng một mùi vị quen thuộc không mấy dễ chịu. Hương vị này thật sự không phải ngon lắm. Tuy nhiên, Tống Đàm cũng đã quen. Chỉ lẩm bẩm, dì, Dượng đừng lột nữa, thử một chút là được. Giữ lại bán đi, Dượng cười ngờ nghệch, cháu ít đến, ăn nhiều một chút đi. Dì cũng bỏ đi vẻ lo âu. Đàm Đàm, cháu đừng ngại, ăn nhiều một chút, lát nữa lấy luôn hộp này mang về. Dù sao để lại đây cũng sẽ bị Yến Bình phá mất. Con trai mình, ăn trái cây mà dùng từ phá, để miêu tả, đủ thấy Trương Yến Bình đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi. Tống Đàm bỗng có một ý nghĩ trong đầu. Chưa kịp nghĩ ra kế hoạch gì, cô đã nghe dì cả hỏi. Đàm Đàm, năm nay nhà cháu trồng rau phải không? Ba mẹ cháu nửa năm sau không đi làm sao? Tống Đàm gật đầu, bắt đầu tính toán trong đầu. Nhà cháu phải trồng 2 mảnh lúa, rồi trồng rau, trồng hoa hướng dương. Trên núi còn trồng nấm mộc nhĩ và tuyết nhĩ nữa. Cây sồi cũng đã sửa sang lại một chút. Còn ao cá nữa, chắc cũng phải thả thêm cá giống vào. Năm nay, sau núi còn nuôi 5 con heo. Đến Tết Tê, thịt heo chắc chắn sẽ ngon lắm. Dì ơi, đến lúc đó cháu sẽ mang cho dì một ít. Dì cả ngạc nhiên, há hốc mồm. Nhiều việc thế, nhà cháu làm được không? Tống Đàm cũng bất đắc dĩ. Tiền đã chi hết rồi. Cô chỉ muốn nhanh chóng kiếm thêm một chút để trang trải. Nên không để ý đã nói ra quá nhiều kế hoạch. Ông bà nội cháu sẽ giúp một tay. Bây giờ vẫn chưa trồng chính thức. Tạm thời có thể làm kịp. Dù vậy, đây chỉ là tạm thời. Vài hôm nữa sẽ phải thuê người giúp làm việc. Đúng lúc này, tiếng động từ cầu thang vang lên. Giọng Kiều Kiều vui vẻ vang lên. Anh Yến Bình, chúng ta đi ném đá đi. Không đi, nhóc con, anh không thích chơi đá nữa đâu. Giọng của Trương Yến Bình lười biếng. Còn có một tiếng ngáp. Anh Yến Bình, chúng ta đi chơi trốn tìm đi. Kiều Kiều, anh Yến Bình giờ lớn rồi. Không trốn tìm được đâu. Anh Yến Bình, chúng ta đi xem Peppa Pig đi. Xem cái gì mà Peppa Pig? Người đàn ông thật sự phải xem Ultraman, ngoài lề. Vậy, mọi người đoán ra vai trò của Yến Bình chưa? Cách chương.